Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1153. Võ hiệp nữ xứng. 22. Trịnh Gia Ninh từ giữa kiếm lời. Đem từ ra hơn phân nửa cơ nghiệp đều chuyển ở tại bản thân trong tay. Từ Hoài Vi nếu cùng Thu Dịch kết hôn. Như vậy từ ra chính là Từ Hoài Vi đầu cưới. Sớm hay muộn muốn giao cho Thu Dịch. Chẳng sợ Thu Dịch là cái tới cửa con rể, sinh hạ đến đứa nhỏ cũng thủy chung họ Từ, sẽ không họ Trịnh. Trịnh Gia Ninh vì có thể được đến Từ gia, nhọc lòng, dùng tiền chiêu mộ một đám võ nghệ cao cường nhân, sau lưng can giết người phóng hỏa mua bán, một khi xảy ra chuyện gì, đều thôi ở tại Huyền Âm giáo trên đầu, bởi vậy Huyền Âm giáo gánh vác không ít bêu danh. Trịnh Gia Ninh vốn tính toán ở quan vọng một đoạn thời gian lại xuống tay với Thu Dịch. Khả thế sự khó liệu, Từ Kỳ đã định ra rồi thất ngày sau, nhường Thu Dịch cưới Từ Hoài Vi làm vợ, hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực cũng rốt cục đến có thể phát huy đường sống nông nỗi. Hắn nhường thuộc hạ người đi tra Thu Dịch chân thật bộ mặt, chậm rãi làm chuẩn bị. Lâm vào trong tình yêu mặt Thu Dịch nào biết đâu rằng bản thân đã bị một cái độc xà theo dõi. Giờ phút này hắn vội vàng cùng Từ Hoài Vi bồi dưỡng cảm tình đâu. Liền ngay cả giáo trung sự vụ đều truyền cho Tả Như Hứa cùng Quân Nghiên quản lý. Tả Như Hứa cùng Nghiêm Thanh hòa hảo qua đi. Hai người thương lượng chia sẻ giáo trung sự vụ. Quân Nghiên rút ra không đến. Tính toán hảo hảo điều tra hạ Trịnh Gia Ninh. Nguyên văn chung là Trịnh Gia Ninh phát hiện thân phận của Thu Dịch. Sau đó tìm chứng cứ đi tìm Từ Hoài Vi bộc trực. Từ Hoài Vi luôn luôn thích Trịnh Gia Ninh, nói với Trịnh Gia Ninh lời nói rất tin không nghi ngờ. Cho nên nàng tố giác Thu Dịch, lợi dụng tân hôn đêm đem Thu Dịch khóa chén. Xâm nhập địch doanh, thẳng đảo Hoàng Long, Trịnh Gia Ninh tâm cơ tuyệt không có mặt ngoài đơn giản. Hắn khẳng định là đánh đem Từ gia thôn tính chú ý. Cho nên mới sẽ luôn luôn treo Từ Hoài Vi không tha. Một mặt trang người khiêm tốn, một mặt lại gây cho Từ Kỳ một loại văn nhược thư sinh biểu tượng. Dùng thủ đoạn đem Từ gia hai người ngoạn ở vỗ tay chung. Nếu không phải là Thu Dịch đột nhiên xuất hiện đánh vỡ Trịnh Gia Ninh kế hoạch. Tin tưởng không lâu sau, Từ gia trang liền muốn biến thành Trịnh gia trang. Minh bạch Trịnh Gia Ninh ý đồ sau, Quân Nghiên tìm thật cao giá tiền, đi trên giang hồ hỏi thăm về Trịnh Gia Ninh sự tình. Trên giang hồ có một loại tình báo tổ chức có thể tra được rất nhiều này nọ. Cho dù là người chết đều phải biện pháp làm cho hắn mở miệng. Quân Nghiên tìm nửa đời người tích tụ, rốt cục tra được Trịnh Gia Ninh sở bồi dưỡng võ lâm cao thủ điểm dừng chân. Nàng một người đan thượng lời nói. Hai đấm khó địch nổi bốn tay, Huyền Âm giáo bên trong hộ pháp lại trừ không ra không đến. Hết đường xoay sở là lúc, Quân Nghiên nghĩ tới con lâm vào cảm tình chung vô pháp tự kiềm chế Thu Dịch. Thu Dịch võ công ở Quân Nghiên phía trên, có hắn hỗ trợ, đem Trịnh Gia Ninh sau lưng thế lực diệt trừ. Kế tiếp sự tình sẽ thuận tiện rất nhiều. Quân Nghiên quan sát hạ. Thu Dịch thông thường ban đêm đều sẽ ở trong đình viện luyện kế mani cho nên thừa dịp ánh trăng. Chính nùng thời điểm, ở tùng dưới tàng cây ôm cây đợi thỏ, Thu Dịch tựa như thường ngày đi đến đình viện, bất quá thật không có vội vã luyện kiếm, mà là quan sát tuần sau vây hoàn cảnh sau. Nói, Doãn Nhất, xuất hiện đi, giáo chủ Quân Nghiên thở dài, lấy tay khoa tay múa chân, thuộc hạ lần này tới. Có một chuyện muốn nhờ, ngươi nói. Sự tình gì? Quân Nghiên nói, ta muốn ngươi theo giúp ta đi cái địa phương. Thu Dịch gặp Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng, đến gần xem còn có thể nghe đến trên người nàng mang theo mùi máu tươi. Hắn nhíu nhíu mày, nói, ngươi bị thương, không, là người khác huyết, giáo chủ, còn nhớ rõ trước ngươi đáp ứng quá của ta nói sao? Thu Dịch tự nhiên nhớ được. Quân Nghiên cướp đi Yên Ba Trang một đám vũ khí sau. Thu Dịch đáp ứng quá Quân Nghiên về sau nàng có khó khăn liền cứ việc đề. Không nghĩ tới chuyện này không đi qua bao lâu, Quân Nghiên liền muốn cho hắn đi đến thực hiện hứa hẹn đi đâu. Quân Nghiên, giáo chủ cùng ta đi là được. Hết chương.